đe cây tối thượng hệ thống, chương 141 tôi đã đền chinh tiết lại cho cô rồi đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệt Thiên, a hèm, chuyện học Haki để sau đi, bây giờ làm chuyện chính thôi, cười bị ổi, Diệt Thiên mở cửa nhà tắm ra vào trong, đọc thầm thần chú tàng hình, hắn mới móc ra đồng hồ ngưng động thời gian nhấn nút lập tức thời gian xung quanh trở lại bình thường. Milia, tên khốn kia chắc bây giờ bị bỏ tù mọt gông rồi chứ gì. Khốn nạn thiệt chứ, hại mình phải vào đồn công an ngồi một hồi để báo lời khai. Vừa nói Milia vừa cởi quần áo ra, từ áo sau đó tới váy cuối cùng là quần nhỏ. Diệt Thiên, nó chửi đứa nào thế nhỉ? Mà thôi kệ đi, nhưng dáng người của con này, ái chà, dáng người tạm ổn, ngực thì hơi nhỏ chút. Milia, tên kia bị điên hay sao mà đi hiếp cả trường nữ sinh thế? Nghe cô kia nói, là tên đó có một cái đồng hồ ngưng thời gian, nhưng bị một người tên là Kamen Rider Decay cướp rồi, cũng là cái tên tâm thần la ó ở trên sân thượng hồi chưa? Vừa nói Milia vừa xả nước cho bồn tắm. Diệt Thiên, ùa, nó đang nói chuyện hồi chưa à, vậy con nhỏ này cũng bị thằng kia quất rồi. Mà khoang, nếu bị quất rồi giờ này nó phải trốn ở góc nào đó khóc miếu máu rồi mới phải chứ. Milia, tuy là mình không tin chuyện đó lắm, nhưng nếu không có đồng hồ ngưng thời gian thì tên đó không thể làm chuyện như vậy được rồi, đó là cách giải thích duy nhất cho chuyện này, cũng may lúc đó mình đang ở trong nhà vệ sinh nếu không. Không dám nói nữa, Milia khóa van lại, đi vào bồn tắm ngâm mình, nằm trên thành bồn tắm nhắm mắt lại, như là đang ngâm nước nóng vậy, mà ngâm nước nóng thiệt. Milia, thật là thoải mái, Diệt Thiên, quất nó luôn không ta? Mà thôi đi, mình không thích kiểu chơi xong bỏ của chạy lấy người, quất nó xong lỡ nó có bầu rồi sao? Ngâm một hồi, Milia mới mở mắt ra nhìn xung quanh, thấy không có ai cả, nàng mới đứng dậy cầm cái vòi sen kế bên xuống, mở van vòi sen hơi nhỏ một chút, ngồi xuống nằm trên thành bồn tắm, còn vòi sen kia nàng kéo vào trong bồn tắm, đặt vào trước khe rãnh. Khẽ rên một tiếng, Milia đỏ bừng cả mặt lên, nàng ngậm ngón tay cái cổ tay còn lại của mình, nhắm mắt lại Milia lâu lâu lại nhịn không được rên một tiếng, nàng dường như rất hưởng thụ loại cảm giác này. Diệt Thiên, ái chà, gái mới lớn mà biết thủ dâm luôn rồi, xã hội bây giờ thật là... Nói sao ta, mà chả biết nói sao nữa. Bây giờ mấy đứa nhỏ lớn sớm thiệt chứ, giống mình mới 14 đã biết quay tay, chuyện đó là khi ở lại lớp 7, xong mình nghỉ học luôn, thế là mình tìm tới chuyện tiểu thuyết đọc cho đỡ buồn, đọc nhầm chuyện sắc hiệp, thế là mình biết quay tay luôn. Khụ khụ, lại lạc đề nữa rồi, nói trông quất nó, sợ cái cù lôi, cùng lắm mình biến thành gì. O2 quay ngược thời gian của cả thế giới lại là được rồi. Vừa nói xong, Diệt Thiên cầm đồng hồ ngưng động thời gian nhấn nút, lập tức thời gian xung quanh dừng lại, cởi quần áo máng lên móc treo quần áo, hắn đi tới trước bồn tắm, thò tay xuống nước cầm cái vòi sen bỏ qua một bên, đi vào trong bồn tắm, ôm Milia đặt lên người mình, hắn mới cầm đồng hồ ngưng động thời gian nhấn nút hai cái, một cái để thế giới hoạt động bình thường, hai cái để hắn và Milia có thể di chuyển, nhưng cả thế giới phải bị dừng thời gian, cất đồng hồ đi. Milia, ta, đau, ngươi là ai? Diệt Thiên, một kẻ muốn hủy diệt thế giới mà thôi. Milia, bạch, bạch, bạch, 30p sau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buông Milia ra, để đầu nàng dựa lên thành bồn tắm, nhìn nàng một bộ thất hồn lạc phách không có sức sống, Diệt Thiên cũng không để ý cầm vòi sen lên tắm, thực tế là do Milia bối rối không biết làm sao để đối mặt với kẻ đã cưỡng hiếp mình, có chút mờ mịt chả biết làm sao thôi, nên mới bị hắn hiểu lầm, dù sao con nào bị cưỡng hiếp lúc nào chả vậy. Nhìn Diệt Thiên tắm xong, đi tới móc máng quần áo, Milia lập tức đứng lên, ra khỏi bồn tắm đi về phía hắn. Nghe thấy tiếng ra khỏi nước, tiếng bước chân của Milia đang bước về phía mình, Diệt Thiên có chút hơi lạnh cả người, thầm nghĩ, vãi ở trong đây nó có giấu dao không thế? Nghe tiếng chắc là con nhỏ này muốn trả thù đây mà, nghĩ muốn kéo mình chết chung chứ gì. Mấy cái tiểu thuyết hay phim mình cũng có thấy cảnh này hơi nhiều rồi đó. Nghĩ vậy Diệt Thiên vội vàng xoay người lại, làm tư thế nhào vô kiếm ăn nói. Uy có chuyện gì từ từ? Nói nha, động, cái lề gì thốn, hắn còn chưa nói xong, thì bị một thân thể mềm mại ôm lấy. Milia, ngươi đứng lại, ngươi không được đi, ngươi đã cướp đi chinh tiết của ta, ngươi mau đền chinh tiết lại cho ta đi. Diệt Thiên, chuyện nhỏ, đẩy Milia ra, chỉ tay vào nàng Diệt Thiên nói. Quay lại một giờ trước, Milia, anh làm cái gì vậy? Diệt Thiên, tôi đã đền chinh tiết lại cho cô rồi đó. Milia, Diệt Thiên, không tin cô cứ sờ thử phía dưới thử coi còn màn chinh không? Cảm giác đau rát phía dưới đã mất, nghe Diệt Thiên nói như vậy, Milia có chút nghi ngờ sờ xuống phía dưới của mình, chạm vào một tầng màn mỏng làm nàng có chút ngơ ngác. Milia, tại sao lại có thể? Trò chuyện nãy giờ Diệt Thiên mới mặc xong cái quần, cầm cái áo lên, hắn vừa mặc vừa nói. Thế nhé, tôi đi trước đây. Nghe vậy Milia lập tức bổ nhào lên người Diệt Thiên, ôm hắn không chịu thả, nói. Anh không được đi, anh tính ăn xong rồi không chịu trách nhiệm với tôi hả? Đồ trơ trẽn, đồ vô trách nhiệm. Diệt Thiên, thế cô muốn tôi làm sao? Mang cô theo, hay là tới nhà hỏi cưới cô? Tôi không rảnh, Milia, anh hãy mang em theo với, đến bất cứ đâu cũng được, miễn là đừng về đây nữa. Diệt Thiên, vì sao, cô ở đây làm tiểu thư không thích à, đi theo tôi làm gì? Milia, vì Oni, Chan là một con quỷ, mẹ của tôi cũng thế. Diệt Thiên, quỷ gì thế? Milia, hôm đó em đã thấy Oni, Chan đã dùng người khác để thực nghiệm cho những thí nghiệm điên cuồng của mình. Diệt Thiên, bắt người thí nghiệm, đúng là mất hết nhân tính mà, nhưng là thí nghiệm gì vậy? Milia, em không biết hôm đó Oni, Chan cho những người đó tiêm vào một loại nước màu xanh lục, sau khi bị tiêm vào thứ nước đó, những người đó bắt đầu biến dị thành người khổng lồ cao 4-5 mét, nhưng cũng có người chết vì thứ nước đó. Diệt Thiên, anh cô là nhà khoa học hả? Milia, vâng, Diệt Thiên, còn mẹ cô, Milia, mẹ em là chủ tịch của công ty DX, cũng là người bắt người khác để cho anh của em thí nghiệm. Diệt Thiên, nghe giống gia đình này là trùm phản diện của một bộ phim nào đó vậy. Câu chuyện như sau, một tên nhà khoa học điên cuồng với bà mẹ tràn đầy dã tâm muốn làm chủ cả thế giới, bọn họ dùng khoa học kỹ thuật tạo ra một đội quân người khổng lồ, nhằm âm mưu dùng họ để chiếm giữ thế giới này. Milia, phải đó, chính là như vậy, mẹ em muốn làm chủ cả thế giới, bằng khoa học của anh trai em, vì thế em sợ lắm, anh mau mang em rời khỏi chỗ này càng xa càng tốt đi. Sao con nhỏ này cứ xúi mình mang nó đi hoài vậy ta? Bộ nó có âm mưu gì à, thấy con nhỏ này hơi xạo xạo làm sao ấy, hay là thử một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệt Thiên thầm nghĩ, đưa tay ra sau đầu Milia, móc ra đóa hoa Pinocchio cho nàng ngửi, còn Diệt Thiên cố nín thở lại. Milia, mùi gì vậy, ngửi được mùi là lạ. Milia có chút hiếu kỳ nhìn xung quanh, nhưng nàng còn treo ở trên người hắn, nên cũng không thấy gì cả, cất đóa hoa Pinocchio lại, Diệt Thiên nói. Những chuyện cô vừa nói có phải thật không? Milia, vâng, vừa dứt lời mũi của Milia lập tức dài ra. Milia, Diệt Thiên, biết ngay mà, Milia, mũi của mình, tại sao, lại dài như vậy, Diệt Thiên, cái con nhỏ này xạo sự vãi, kéo Milia từ trên mình xuống, Diệt Thiên mặc áo vào nói. Cô nãy giờ đang nói về bộ phim nào vậy? Milia, anh đang nói gì vậy? Chuyện em nói nãy giờ là thật mà. Nói xong mũi của Milia lập tức dài tới mức đâm vào ngực của hắn luôn rồi, đẩy cái mũi của nàng ra, Diệt Thiên nói. Cô càng nói xạo mũi của cô sẽ càng dài hơn thôi. Milia, em thừa nhận là mình đang kể về một bộ phim, tên của nó là Nhà khoa học điên cuồng và bà mẹ tràn đầy dã tâm, em rất thích nó nên em muốn nhập vai thử một chút. Vừa nói xong mũi của Milia lập tức trở lại như cũ. Milia, mũi của mình trở lại như cũ rồi. Diệt Thiên, vì cô nói thật nên mũi cô hồi phục lại như cũ thôi. Cách chương.